Vô tình cưới được tổng tài. Chương 120, 120, hai cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng An Nhi giận dữ, giận đến nỗi nâng tay lên, không khỏi muốn tát cho cô ta một bạt tai. Có điều là, tay còn ở giữa không trung, liền bị Hàn Minh Quân một bên giữ chặt. Tống An Nhi, cô đừng có quá đáng. Nói chuyện thì cứ nói. Cô còn muốn ra tay đánh người. Người đàn ông dùng giọng nói lạnh lùng, quay sang nói với Tổng An Nhi. Đường Nhã Phương ngồi cạnh sắc mặt biến đổi. Khuôn mặt xinh đẹp như bị đắp lên một vẻ tức giận cùng cực khiến người ta phải sợ hãi. Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu thấy cảnh này, đều không khỏi hơi kinh ngạc. Ban đầu Đường Nhã Phương cũng bị Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc bắt nạt như vậy. Nhưng khi cô gặp chuyện vẫn luôn tỉnh táo đối mặt, hai anh em bọn họ chưa bao giờ thấy qua cô nổi giận kinh khủng như vậy. Không ngờ, khi Tổng An Nhi bị người ta ức hiếp, cô cũng có chút mất khống chế. Lục Đình Vĩ vội vàng ôm cô, kê vào tai nhẹ giọng nói với cô. Có một số việc, hẳn phải để cho cô ấy tự mình xử lý. Em mà ra mặt ngược lại sẽ khiến cho chuyện càng rắc rối hơn. Chờ lát nữa nếu như tình hình không tốt hơn, cứ thể Đình Chiêu ra mặt. Tại sao lại là tôi? Lục Đình Chiêu bất mãn chống đối. Anh phong độ nhẹ nhàng như vậy, yêu nhã đắt giá như vậy, đẹp trai nhiều tiền như vậy, không biết có bao nhiêu người đàn bà nhào đến chờ anh ghé mắt. Thậm chí không ít người muốn gả cho anh. Vì sao đến nơi này? Không phải là bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, thì chính là làm người chết thay. Tại sao? Tại sao? Cậu cả ngày du thủ du thực chơi bời lêu lổng, vừa khéo tìm chút chuyện cho cậu làm. Lục Đình Vĩ khẽ nhấc mí mắt, thản nhiên nói. Lục Đình Chiêu đột nhiên có cảm giác không còn lời nào chống trả. Mà lúc này, Tổng An Nhi bị kia Hàn Minh Quân kéo tay lại, cả người đều run rẩy, khuôn mặt vốn xinh đẹp cá tính, giờ đây bừng bừng lửa giận. Trước đây, cũng chính là người đàn ông này đã khiến cô yêu sâu sắc. Sao cô lại có thể có mắt như mù vậy? Yêu một tên cặn bã như thế. Để rồi bây giờ cô bị đẩy vào tình thế không còn đường lui như thế này. Cô xui xẻo cũng được đi. Tại sao phải dính líu đến ba mẹ vô tội của cô? Thứ người lòng lang dạ sói này. Càng nghĩ càng hận. Ánh mắt của Tống An Nhi nhất thời trở nên tàn bạo. Cắn răng một cái tát cơ hồ phải dùng hết sức lực toàn thân. Bóp, một tiếng vang đanh gọn, vang lên trong nhà hàng đang đầy thực khách. Những người khách chung quanh, cùng với nhân viên phục vụ, đã sớm bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Ai nấy đều ném ánh nhìn tò mò sang bên này. Nhưng mà, Tống An Nhi cũng không nghe không hỏi. Cô chỉ hung hãn nhìn chăm chăm Hàn Minh Quân. Nói, cái tát này, là đánh thay ba mẹ tôi. Đánh tên cặn bã nhà anh. Bóp, cái tát thứ hai không hề báo trước một lần nữa quém đến. Trên mặt Hàn Minh Quân rõ ràng in hẳn lên năm dấu tay đỏ rực. Một tát này, là đánh cho tôi. Hai năm qua, coi như tôi mù mắt. Hết lòng hết dạ đi yêu thứ người cặn bã mặt người dạ thú. Tống An Nhi. Cô chán sống rồi à? Liên tục bị Tổng An Nhi ngay trước mọi người tát hai bạt tai. Mặt mũi Hàn Minh Quân cũng méo mó theo. Con đàn bà thổi tha. Minh Quân là người cô có thể đánh sao? Dương Y Thanh cũng giận dữ. Trực tiếp nâng tay lên. Định tát trả lại cô một cái. Quần chúng bên cạnh vây xem kịch hay. Không khỏi kêu lên thất thanh. Nhưng mà, cũng vào lúc hai tay Dương Y Thanh sắp chạm vào mặt Tổng An Nhi. Một bàn tay với những ngón thon gầy đã vươn ra bắt lại bàn tay sắp rơi xuống của Dương Y Thanh. Ngay sau đó, một giọng nói hơi lười biếng cũng vang lên theo. Tổng An Nhi, cũng không phải người các người có thể đánh. Ai, thấy tay bị ngăn cản. Dương Y Thanh lập tức tức giận. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng hình cao giáo. Không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh ba người. tướng mạo tuấn mỹ và khí chất yêu nhã của người đàn ông kia. Cơ hồ làm người ta nhìn mê mẩn không rời nổi mắt. Thân hình cao ráo như người mẫu kia vừa đứng ở đó. Liền trực tiếp nảy sinh cảm giác so sánh với Hàn Minh Quân đứng bên cạnh. Làm cho người này hoàn toàn bị lu mờ, ảm đạm. Người này chính là người bị Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đuổi ra ngoài làm bia đỡ đạn. Lục Đình Chiêu, lần đầu gặp người đàn ông khí chất bất phàm này, đáy mắt Dương Y Thanh rõ ràng cũng hiện lên vẻ mê mẩn mơ màng. Bất quá ngay khi cô ta phản ứng kịp, rằng người đàn ông trước mặt bước ra vì Tổng An Nhi. Không khỏi nhíu mày, anh là ai? Lục Đình Chiêu khịt mũi, thô lỗ hất tay đổi phương ra. Nói, quan tâm tôi là ai làm gì? Một con giáp thứ 13 mặt dày vô liêm sỉ. Một thang đàn ông cặn bã bám váy đàn bà còn có mặt mũi ngang ngược ở đây. Mau đi về soi gương lại đi. Đừng ở đây xấu hổ mất mặt nữa. Lục Đình Chiêu sở trường độc mồm độc miệng. Chửi người như hát hay. Lời này vừa nói ra. Không ít thực khách bên cạnh vây xem. Ánh mắt đều mang vẻ khác thường nhìn chằm chằm Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân. Nhờ Lục Đình Chiêu ra tay, Tổng An Nhi cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, cái tát kia nếu không cố gắng kìm chết, không chừng cô sẽ xông lên xé đội trại gái khốn nạn này. Bất quá vào lúc này nghe Lục Đình Chiêu mắng chửi không chút khách sáo. Trong lòng cô cũng chợt xông lên cảm giác khoái trá. Anh nói cái gì? Trước mặt bao nhiêu người? Bị Lục Đình Chiêu giễu cợt không khách sáo như vậy, sắc mặt Dương Y Thanh lập tức méo mó dữ dằn. Cô ta thật sự không dám tin, trên đời này lại có người đàn ông đối xử như vậy với cô. Với thân phận, địa vị của cô ta, đi đến đâu không phải là muôn người theo đuổi, xun xoe lấy lòng, sắc mặt Hàn Minh Quân rõ ràng cũng có chút khó coi. Anh ta xuất thân không hiển hách. Mặc dù có chút năng lực, nhưng ở trong xã hội này, lại không tên tuổi không địa vị. Nhưng sau khi yêu đương với Dương Y Thanh, bây giờ anh ta đã leo lên được vị trí Tổng Giám Đốc Dương Quang. Địa vị này, đủ để cho người ta phải coi trọng. Không ngờ ở đây lại bị giễu cợt đến nỗi không chịu được như vậy. Sắc mặt Hàn Minh Quân lúc trắng lúc xanh, thẹn quá hóa giận. Này anh! Lúc nói chuyện làm ơn suy nghĩ một chút, cũng đừng chọc vào người không nên chọc, nếu không kết quả của anh sẽ rất thê thảm. Chỉ với sức của Dương Quang, Lục Đình Chiêu khinh miệt cười một tiếng, biểu cảm khinh bỉ, chỉ là một Dương Quang thôi mà, là cái thá gì, cũng dám uy hiếp cậu đây. Ha ha ha, giọng điệu cũng gớm phết, Dương Y Thanh không khỏi giận dữ. Liên tục cười lạnh liếc Tổng An Nhi một cái. Nói, một tiếng chỉ với sức của Dương Quang. Đã có thể khiến cho người nhà họ Tống chết giờ sống giờ. Mặc dù tôi không biết tại sao anh phải che chở người đàn bà này. Bất quá tôi có thể nói cho anh biết. Chỉ với cái thả Dương Quang trong miệng anh. Đã có thể đem khiến cho anh không cách nào có chỗ dung thân ở thành phố Hải Phòng này. Anh có tin hay không? Cách chương.